Ly Thiên Đại Thánh, quyển 3, góc truyện audio.com. Editor, Way Literature, Vọng Nguyên Sơn, núi này nằm gần trung tâm Nguyên Sơn, cao chừng ngàn trượng, sườn núi trải rộng, từng là trụ sở của Võ Minh, bây giờ, đã thuộc Cửu Ấn Tông. Một ngày này, chân núi được quét dọn sạch sẽ, người đến sườn núi tấp nập, áo lụa khăn gấm, tiên hoa nở rộ, còn có rượu ngon món ngon, giống như một dòng nước, đưa lên trên núi. Trong dòng người này, ai ai cũng mặc tơ lụa, nét mặt vui vẻ, tiếng chúc mừng vang lên không ngớt. Mấy ngày sau, là ngày lễ lớn mừng nhất thống Nguyên Sơn của Cửu Ấn Tông. Cùng với đó, là ngày đại hỷ của tông chủ Trương Tông Khẩu cưới vợ là con gái của tướng quân trấn thủ cổ thành Nhạc Diễm. Song hỷ lâm môn, có thể nói là ngày vui của Nguyên Sơn. Lần làm lễ này, là lần tổ chức tiệc lễ lớn nhất trong vài chục năm nay. Đến lúc đó, người đến đây chúc mừng, có võ đạo cao thủ, có tiên sư tu pháp, còn có quan viên của triều đình. Chuyện trọng đại như vậy, tất nhiên đã được chuẩn bị từ lâu, không được phép có sai lầm. Từ lúc một tháng trước, Cửu Ấn Tông đã huy động trên trăm tiên thiên, gần vạn người tập võ, toàn lực quét sạch hung cầm mãnh thú khắp 10 dặm quanh Nguyên Sơn. Đảm bảo khi tổ chức lễ mừng, không có xuất hiện việc hung thú tấn công. Trương Tông Chủ, chúc mừng, trong điện lớn trên sườn núi. Một đoàn người rảo bước tiến tới. Một người dẫn đầu ôm quyền, nét mặt vui mừng chúc mừng Trương Tông Khẩu. Nhà cô nương, được xưng là đệ nhất mỹ nữ của Nguyên Sơn. Võ công của Trương Tông Chủ, lại đứng đầu thiên hạ. Duyên của hai vị đúng là duyên trời định. Trương Tông Khẩu tinh thông song tu, yêu thích sắc đẹp, nhưng chỉ những thứ này, đặt trong tiên thiên cao thủ, cũng không phải là khuyết điểm, chỉ là một thú vui mà thôi. Thậm chí, có không ít người hâm mộ sự phong lưu của hắn. Đàm tiên sinh khách khí, Trương Tông Khẩu nở nụ cười tiếp người vừa tới, nói, có thể được nhà cô nương yêu ái, là phúc của Trương Mỗ, có thể sống tới đầu bạc răng long, là ta đã không còn mong chờ gì nữa. Tuổi tác của tiên thiên cao thủ không giống như bên ngoài. Khí chất của Trương Tông Khẩu nho nhã, hai con ngươi trong suốt như ngọc, nhìn qua mới tầm 30 tuổi, nhưng thật ra đã hơn 70. Có điều hắn tinh thông thuật dưỡng nhan, sợ là đến lúc chết già, tướng mạo cũng không có thay đổi gì. Trai tài gái sắc mới là lương phối, Đàm tiên sinh mở miệng nói. Tuổi tác đâu phải vấn đề, hoàn toàn ngược lại. Hôm nay Trương Tông Chủ mới lấy được giai nhân, chứng tỏ duyên phận của hai vị, không phải tuổi tác có thể ngăn trở. Ha ha, Trương Tông Khẩu thoải mái cười to, phất tay sai thủ hạ, đi, đi an bài nơi ở cho Đàm tiên sinh, hắn là bạn chí cốt của ta, lần này vượt ngàn dặm đến đây, tuyệt đối phải đón tiếp chu đáo. Vâng, sau lưng có người tiến lên, một đoàn người chắp tay với nhau. Được dẫn đến hậu viên tìm chỗ ở, bởi vì Nguyên Sơn rất rộng. Cho dù từ Nguyên Sơn cổ thành đến, cũng phải đi hết một ngày. Cho nên những người đến đây, đều sắp xếp đến sớm. Cũng bởi vì như vậy, trong đại điện, Cửu Ấn Tông có sắp xếp người để tiếp khách. Về phần Trương Tông Khẩu, trừ những vị khách rất quan trọng, thì bình thường muốn gặp hắn rất khó. Tông chủ, sau khi đưa Đàm tiên sinh đi, lại có mấy người bước vào, người đi đầu đeo song kiếm, ôm quyền thi lễ với Trương Tông Khẩu, nói, Bình Thành Vương Chi Trương thân thể có việc, không thể tự mình đến đây, cho nên Vương Công Tử đến đây thay mặt chúc mừng. À, Trương Tông Khẩu nghiêm mặt, nhìn về một người trẻ tuổi trong đám người, thân thể của Vương Đại Nhân thế nào, có cần đan dược chữa thương không, nếu như có gì cần nhờ Trương Mỗ, Vương Công Tử cứ nói. Đa tạ Trương Tông Chủ quan tâm, người trẻ tuổi kia lần đầu thay mặt cha của mình đảm đương một phía. Lại tới nơi nhiều người thế này, nên có chút không tự nhiên, lập tức khách khí chắp tay, lại không biết lựa lời mà nói. Vãn bối mua được một cây huyết lan của vị ở Vạn Xa Quật. Đã phái người đưa về Bình Thành, chắc là có thể chữa trị khỏi thân thể của phụ nhân. Hắn hơi lúng túng, nên không nhận ra được khi mình nhắc tới Vạn Xa Quật. Mấy người bên cạnh Trương Tông Khẩu đều nhíu mày một cái. À, Trương Tông Khẩu cũng không biểu hiện gì. Nghe vậy thở ra một hơi nói. Vậy được, vậy là tốt rồi. Vạn Xà Quật, một giọng nói hùng hậu, vang lên sau lưng đoàn người này. Trong giọng nói còn mang theo sự không vui. Vị tên Tôn Hằng này quá không biết điều. Ta nghe nói lần này Cửu Ấn Tông tổ chức lễ mừng. Chỉ có hắn không đồng ý đến đây. Thì ra là Chu Huynh. Thấy được người tới, Trương Tông Khẩu nở nụ cười. Chắp tay nói, Chu Huynh tinh khí bừng bừng. Chắc là võ nghệ lại tinh tiến rồi. Quả thật đáng chúc mừng. Ha ha, Trương Tông chủ khách khí. Một chút năng lực của tại hạ, sao có thể vào trong mắt ngài được. Người tới cười to, một đoàn người nhìn lại. Chỉ thấy một đại hán dáng người to lớn hùng tráng đang dẫn theo một nam một nữ trẻ tuổi đi vào trong đại điện. Đại hán quấn khăn vàng quanh hông, áo choàng bay phấp phới. Chính là người có danh tiếng cao nhất mấy năm gần đây Chu Chí. 2 năm trước trong lần Nguyên Sơn xảy ra biến hóa, người này lấy được không ít chỗ tốt, lập tức đột phá cảnh giới, tiến giai tiên thiên hậu kỳ. Mấy năm nay, hai người Sở Thiên Cơ, Liễu Thanh Thanh mang theo một đám thủ hạ rời đi, nên cao thủ đứng đầu trong Nguyên Sơn giảm đi một nửa. Lấy thực lực của Chu Chí, gần như có thể đứng vào 10 vị trí đầu của Nguyên Sơn. Tên Tôn Hằng kia, chỉ dựa vào một đám côn trùng, lại dám làm mất mặt của Trương Tông Chủ. Thật là to gan, giọng nói hắn trầm xuống. Một loại cảm giác vô hình đã đè nén mọi người ở nơi này. Cho dù trong Nguyên Sơn, khí cơ áp chế rất nhiều, nhưng áp lực một vị tiên thiên hậu kỳ mang tới, cũng khiến cho mọi người kinh hãi lạnh mình. Không chịu được, nhất là vị tên Vương công tử kia, đã run rẩy, mồ hôi chảy đầm đìa. Đừng nói như vậy, Trương Tông Khẩu nhẹ nhàng xua tay. Một sức mạnh vô hình quét ngang qua, cũng xóa đi uy áp trên người của đối phương. Sợ là mấy ngày hôm nay Tôn huynh đệ hơi bận, cho nên không rảnh đến đây. Đây cũng là chuyện bình thường. Bận rộn, Chu Chí cười lạnh một tiếng, nói, thà làm bạn với rắn với côn trùng, chứ không muốn đến đây gặp mọi người. Không bằng như vậy, hắn nhìn chăm chú Trương Tông Khẩu, nói, thừa dịp lễ mừng của Trương Tông chủ còn mấy ngày, tại hạ sẽ đi một chuyến, mời vị Tôn Hằng kia ra ngoài. Trong khi nói chuyện, khóe miệng hắn vểnh lên, đôi mắt lại sáng lấp lánh. Người ngoài không biết, nhưng Trương Tông Khẩu lại hiểu rõ, vị Chu Chí này từng ăn đau khổ trong tay của Tôn Hằng. Năm đó, một vị đệ tử của hắn tùy tiện xông vào Vạn Xà Quật. Lại không biết lễ phép, nên bị Tôn Hằng dùng thiên hạt cổ, cắn nuốt sạch sẽ người này. Chuyện về sau thế nào? Không người biết được, nhưng cựu oán hẳn là đã kết. Này, nghe vậy, Trương Tông Khẩu hơi chần chờ. Vậy không ổn đâu. Có gì không ổn, Chu Chí cao giọng nói. Ngày sau nghỉ lâm môn của Tông Chủ, Nguyên Sơn cùng vui mừng. Phàm là ai có danh hào, ai dám không tới, mời hắn, là cho hắn mặt mũi. Tông Chủ không cần lo lắng, ngài cho ta cái thiếp mời. Trong vòng 2 ngày, tại hạ nhất định sẽ mang Tôn Hằng trở về. Chu Huynh khí phách, không chờ Trương Tông Khẩu nói. Một vị đeo song kiếm sau của Cửu Ấn Tông đã vỗ tay. Nói, hay là như vậy, tại hạ sẽ đưa Chu Huynh đi một đoạn, con song đầu phi ưng của ta có thể giảm bớt chút thời gian đi lại. Nếu như Du Huynh đệ đã nói vậy, sao ta có thể từ chối? Chu Chí nghe vậy, lúc này cười to, các ngươi nha, Trương Tông Khẩu nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Sau đó khoát tay, nói, nếu như thế, thì làm phiền Chu Huynh đệ đi một chuyến. Du Lăng, nhớ kỹ, dĩ hòa vi quý, đừng tổn thương hòa khí. Tuy trong miệng hắn nói không muốn tổn thương hòa khí, nhưng đôi mắt lại lạnh như băng, khiến cho người khác cảm thấy lạnh buốt. Vâng, Du Lăng ôm quyền, nói, thuộc hạ tuân mệnh, cách trương.